Truyện Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 43-44. Hân vô thức nhìn về phía Winston, người kia đang nói chuyện với người trong đội đua. Nhìn vẻ mặt của hắn, có lẽ đội đua Ferrari đã nhận lời mời phỏng vấn của Andrew Winston rồi. Cúp điện thoại với Marcus, Hân bất lực nhún nhún vai. Có vẻ trò đùa linh tinh của tôi đã kích động Marcus rồi. Ông ấy không đồng ý. Thực ra ngài Mueller, giám đốc của đội Ferrari, cũng có ý định mời cậu, nhưng lương hàng năm của ông ta định trả cho cậu không phải là 2 triệu mà là 3 triệu. Cái gì? Hân trừng lớn mắt, tóm chặt lấy bả vai của Winston. Rồi sao? Sao tôi chưa nghe nói chuyện này bao giờ? Chẳng lẽ là do Marcus cản trở? Tôi nói với ngài Mueller, nếu cậu vào đội Ferrari, tôi sẽ không cách nào đua cho tốt được, Winston đáp. Vì sao? Chúng ta trở thành đồng đội không hay à? Còn có thể tập luyện cùng nhau trong các buổi huấn luyện hàng ngày nữa. Thật lòng Hân không hề muốn gia nhập đội Ferrari, nhưng nghe Winston nói cậu sẽ ảnh hưởng, khiến cho hắn không có cách nào đua tốt được, cậu bỗng thấy chua chát. Bởi nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ chịu quản thúc của đội Ferrari. Đội đua lớn như thế này không đơn giản như đội đua của cậu hiện giờ. Khả năng của cậu cộng với tính năng của xe Ferrari sẽ khiến chuyện bắt kịp Owen và Charlie nằm trong tầm với. Bọn họ sẽ yêu cầu cậu chặn đầu để bảo vệ vị trí quán quân cho tôi. Tôi không muốn những chuyện như thế phát sinh, Winston đáp. Hân hé miệng, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Khi cậu đạt được thành tích, đa số mọi người sẽ khen ưu thế của xe Ferrari vượt trội, đưa cậu lên hàng những tay đua đẳng cấp. Có điều năng lực của cậu sẽ bị đánh giá thấp. Nhưng nếu là đội đua ở Marcus, mọi chuyện sẽ khác hẳn. Trong mắt giới truyền thông và công chúng thì tài năng của cậu sẽ ưu việt hơn tính năng của xe đua. Nghe Winston nói đến đây thì Hân đã không còn giận chút nào nữa. Còn một điều quan trọng nhất. Vì thế, nếu cậu trở thành đồng đội của tôi, thì tôi sẽ viện cớ đó để mắc tới cậu. Dù cậu có ở đâu, tôi cũng sẽ muốn đợi cậu, bảo vệ cho cậu. Nhưng cậu là một người rất tự lập. Nếu trên đường đua mà tôi cứ quan tâm đến cậu, cậu nhất định sẽ tức đi người mất. Không biết vì sao tai Hân lại đỏ dừ. Cậu cúi đầu, gót chân đạp đạp trên mặt đất. Thật ra bây giờ anh đã rất quan tâm tới tôi rồi. Vậy thì đi đi. Nếu ngài Marcus đã không đồng ý cho phỏng vấn đôi, thì tôi sẽ giải thích với Wilson vậy. Ha ha ha, đúng nhỉ. Nếu là anh nói thì chị ấy chắc chắn sẽ lượng thứ, bởi chị ấy có cảm tình với anh mà. Rời khỏi sân bay, sau khi di chuyển tới đảo Gia, hai người chào tạm biệt. Hân đến khách sạn gặp đội đua của mình. Marcus vừa nhìn thấy cậu đã lao tới ôm chặt. Trời đất ơi, tôi còn tưởng rằng cậu bị Van Winston lừa tới đội Ferrari thật rồi. Suýt chút nữa, hắn còn nói muốn tặng cho tôi một siêu xe Ferrari cơ. Tôi cũng tặng cho cậu được. Lúc nào? Đến khi nào cậu sinh nhật 20 tuổi, đảm bảo là mẫu xe mới. Ông đê tiện quá đấy, sinh nhật 20 tuổi à? Vậy năm sau tôi vẫn phải ở lại đội Marcus à? Cậu cũng có thể tự dùng tiền hoa hồng mà mua. Nhìn thấy Thẩm Xuyên đi tới từ phía đối diện, Hân liền nở một nụ cười thật tươi, vươn tay ôm lấy vai của anh. Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho tôi ở lại đội Marcus. Tiến sĩ Thẩm đi đâu thì tôi sẽ đi theo đó. Thẩm Xuyên lắc đầu cười khẽ. Đừng có lôi tôi xuống nước. Thẩm Khê ló đầu ra nói. Ấy không phải có đội đua thỏa thuận sẽ tăng tiền lương hàng năm lên 1/3 để mời chúng ta sao? Hân cũng muốn đi cùng mà. Marcus ôm đầu. Được rồi, tôi biết mấy người muốn dồi tôi vào chỗ chết mà. Cuối năm nhớ thưởng nhiều nhiều hoa hồng cho tôi nhé. Hân cười cười đi về phòng của mình. Từ phòng cậu trông ra có thể ngắm được hải cảng Yas. Đường đua nằm cách ở đó một quãng đường, đối diện với khách sạn của Winston ở xa xa. Hân thậm chí không kiềm lòng được nghĩ rằng, nếu dùng ống nhòm, liệu cậu có thể trông thấy Winston không? Tên ấy hiện giờ đang làm gì nhỉ? À mà hắn sạch sẽ như thế, giờ chắc chắn đang tắm rồi. Hân nghĩ một hồi rồi lại nhắn tin qua. Vốn đã đứng trước cửa phòng anh rồi, nhưng bấm chuông cửa nửa ngày chẳng có động tĩnh nên tôi lại về. Không ngờ, chưa đầy 2 giây sau, thì Winston đã trả lời. Đồ lừa đảo, cậu vốn không hề qua đây. Hân che miệng cười, trả lời với tốc độ cực nhanh. Ồ, anh đang không tắm à? Tin nhắn của Winston lại tới. Tối muốn qua đây không? Hân đang định trả lời lại nhớ đến cái hẹn với Andrew Winston, vì thế nhắn lại. Để xem lịch phỏng vấn của chị Wilson thế nào đã. Nếu kịp sẽ đến phòng anh tham quan. Winston đáp, được. Hân gọi điện thoại cho Andrew Wilson. Không ngờ cô lại ở ngay cùng một khách sạn với đủ đu Marcus. Hai người hẹn sẽ gặp mặt ở nhà ăn trên tầng cao nhất của khách sạn. Andrew đặc biệt yêu cầu ngay Marcus không để giám đốc truyền thông hoặc trợ lý đi cùng. Cô muốn Hân tiếp nhận buổi phỏng vấn trong trạng thái thoải mái tự nhiên nhất. Giám đốc truyền thông và trợ lý truyền thông tới phòng của Hân. Khi thấy cậu đang mặc quần áo, bò áo phông cọc tay ngồi trên giường chăm chú chơi Anybub, thì ăn ý để lộ vẻ mặt suy sụp. Hân, nếu đã nhận buổi phỏng vấn của một nhà báo có tiếng rồi, cậu phải mặc com lê chứ? Không phải, chị Wilson đã nói sẽ để tôi hoàn thành buổi phỏng vấn trong trạng thái thả lỏng nhất sao? Hơn nữa, mọi người đã dặn tôi hết những câu không được nói rồi. Tôi vẫn còn nhớ. Hân, trước đây cậu đâu có như thế này. Cậu mong mỏi được Andrew Wilson phỏng vấn lắm cơ mà. Cậu đã từng nói cô ấy là nữ thần trong mộng của cậu. Giám đốc truyền thông chẳng còn biết nói sao. Hân sững cả người. Ừ, mà đúng thế. Được Andrew Wilson phỏng vấn trực tiếp, cậu thấy rất vui vẻ. Thế nhưng cái cảm giác vui mừng này hoàn toàn không giống với cảm giác tràn ngập mong chờ trước đây. Dù cậu vui lòng, nhưng cậu rất bình tĩnh. Tôi không mang căm lê. Hình nhìn giám đốc truyền thông. Ôi, thần linh ơi! Giám đốc truyền thông che mắt lại. Vì thế cuối cùng, Hình vẫn mặc áo phông trắng kết hợp với quần bò xanh lên nhà hàng thượng tầng. Ban công khách sạn được lắp kín hoàn toàn. Andrew Wilson đã đặt chỗ trước ở một nơi mà hai người có thể nói chuyện mà không sợ bị làm phiền. Cô cũng không ăn mặc quá trang trọng, vạt áo sơ mi thắt thành một cái nơ bên thắt lưng, phía dưới cũng mặc quần bò. Gương mặt trang điểm nhạt tạo thành cho Hân một cảm giác thân thiết. Hân lại lần nữa cảm thấy vui mừng vì mình không mặc com lê tới đây. Nếu cậu mặc, chẳng phải sẽ trở nên nực cười khi so với Andrew sao? Bên cạnh Andrew là một nhà báo ảnh đang giữ máy chụp hình. Ánh sáng ở đây đẹp thật, chẳng phải dùng để tắm phản quang, Andrew cười nói. Hân ngồi xuống mỉm cười nhìn Andrew. Cậu đang cười gì thế? Andrew hiếu kỳ hỏi. Tôi chỉ đột nhiên nhớ tới chuyện có một người bạn đã từng nói thích nhìn thấy tôi ở những nơi sáng rõ. Hôm nay lại được nhìn thấy chị Wilson ở một nơi sáng sủa thế này, mọi đường nét của chị đều rất rõ ràng. Tôi đột nhiên có thể hiểu được tâm trạng của bạn mình khi nói câu đó. Andrew nghiêng mặt mỉm cười. Có lẽ tôi có hiểu cảm giác của bạn cậu đấy. Bởi vì Hân à, khi cậu mỉm cười thật tươi, dù chung quanh không có ánh sáng, người khác cũng cảm thấy vạn vật sáng bừng. Mặt của Hân nhất thời đỏ ửng, đến mang tai cũng đỏ lên theo. Cậu hơi cúi đầu sờ sờ mũi. Được rồi, tôi không trêu cậu nữa. Xin cậu hãy nghiêm túc và thành thật trả lời những câu hỏi của tôi. Bây giờ không có giám đốc truyền thông hay bất cứ nhân viên nào trong đội đua giám sát cậu. Cậu có lời nào muốn nói mời hết thì mình thổ lộ nhé. Những câu hỏi của Andrew chủ yếu tập trung vào những kế hoạch của Hân trong F1, phán đoán và chiến lược trên đường đua, cũng như Hân mong muốn FIFA sẽ thay đổi điều gì. Dù Hân có nói gì thì Andrew trước sau vẫn mang một bộ mặt nghiêm túc lắng nghe. Có những lúc Hân không biết biểu đạt suy nghĩ của mình thế nào cho rõ, Andrew lại có thể chạm tới bằng đúng một câu. Hân rất cảm kích sự thấu hiểu ấy. Được rồi, những câu hỏi mang tính chuyên môn chỉ tới đây thôi. Bây giờ chúng ta hãy nói về những chuyện khiến cho người hâm mộ thấy hứng thú. Gần như tất cả người hâm mộ F1 đều biết Van Wisten của đội Ferrari luôn lạnh lùng khi đứng trước công chúng. Trước đây cũng chưa từng nghe tin cậu ta giao lưu với ai. Thế nhưng bây giờ cậu đã được đội Ferrari công nhận là bạn của Winston rồi. Vậy hai người quen nhau như thế nào vậy? Andrew tò mò hỏi. Vấn đề này đột nhiên lại làm khó hơn. Đúng thế, hai người quen nhau như thế nào vậy? Hình như lần đầu tiên cậu nói chuyện với người kia là ở nhà vệ sinh sau giải Frenrich Tây Ban Nha. Sao vậy hên? Đại khái là bởi vì tôi đáng tin nên Winston mới chủ động bắt chuyện. Dù sao cũng không thể nói là vì trả thù McGrady trong nhà vệ sinh, cậu quên cả việc kéo khóa quần để đến nỗi mà Winston phải nhắc nhở được. Andrew lại lấy điện thoại ra cười bảo, thực ra tôi đã phỏng vấn Winston trước khi phỏng vấn cậu. Câu hỏi phỏng vấn của cả hai bên đều như nhau cả. Cậu biết Winston đã trả lời thế nào không? Trả lời thế nào? Tim của Hân lại đập loạn cả lên. Dù chuyện có đáng xấu hổ đến thế nào, thì tên Winston này cũng có thể nói thẳng ra tuôn tuột. Nếu chuyện ở nhà vệ sinh Francis Tây Ban Nha bị công bố, Hân nghĩ mình không cách nào tiếp tục dấn thân trong giới này được nữa rồi. Winston nói, nụ cười nhếch mép của Andrew khiến cho Hân do dự cảm có chuyện chẳng lành. Dáng vẻ cậu chưa kéo khóa quần mà đã nghênh ngang bước ra khỏi phòng vệ sinh khiến cho người ta khó lòng chịu nổi. Vì thế cậu ta mới nhắc nhở. Hân lập tức bịt kín mắt mình. Đừng có thành thật như thế chứ. Câu hỏi thứ hai, cậu đã bao giờ nghĩ đến một ngày kia cậu và Winston sẽ phối hợp với nhau trong cùng một đội đua chưa? Hân ngẩng đầu, hôm nay cậu vừa thảo luận vấn đề này với Winston khi hai người ra khỏi sân bay. Có chứ, sao lại chưa từng nghĩ tới được? Nếu ở cùng một đội đua, chúng tôi có thể cùng luyện tập, cùng thi đấu. Tôi sẽ càng nhiều thời gian học tập và trò chuyện với hắn hơn. Nhưng tôi nhỏ hơn Winston 3-4 tuổi. Đối với hắn, tôi chỉ như một đứa trẻ con. Nếu chúng tôi ở cùng một đội đua, hắn nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ tôi. Tôi sẽ không thể nào trưởng thành được. Vì thế, tôi thà rằng chỉ làm đối thủ trên đường đua của hắn, như vậy mới có thể trưởng thành. Hình cầm ly thủy tinh trước mặt, nghiêm túc nói. Andrew hơi sững lại rồi mới cười hỏi. Có vẻ hai cậu đã từng thảo luận chuyện này với nhau rồi, nếu không sao đáp án lại trùng nhau như vậy? Ồ, hắn đã nói gì với chị? Cậu ta nói, nếu như trở thành đồng đội, phải nghe theo chiến lược của đội đua, hai cậu sẽ không thể đọ sức một cách thuần túy được. Hơn nữa, ngày thường cậu ta đã quen quan sát cậu. Nếu trở thành đồng đội, cậu ta sẽ mang thói quen quan sát này lên cả đường đua, khiến cho cậu không thể nào chuyên tâm vào thi đấu. Andrew ngưng lời. Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ Van Winston lại có thể nói một câu đầy tình cảm như thế. Hình ngại ngùng cười. Vậy trong lòng cậu, Van Winston là người như thế nào? Andrew hiển nhiên rất mong chờ câu trả lời. Winston à, Hân cúi đầu sờ sờ mang tay mình, tựa như đang suy nghĩ nên trả lời ra sao. Hân, không sao đâu, dù sao Winston cũng rất thẳng thắn khi nói về vấn đề của cậu ta với cậu. Andrew chống cằm mỉm cười. Winston, với tôi Winston rất đa diện, tôi không biết phải hình dung ra sao nữa. Rất đa diện à, đối với giới truyền thông chúng tôi, lúc nào cậu ấy cũng chỉ có một mặt duy nhất. Hân mỉm cười. Trên đường đua hoặc khi đối diện với những vấn đề liên quan đến kỹ thuật và chiến thuật, thì hắn sẽ rất nghiêm túc và cẩn thận, thậm chí khách quan đến mức mà khiến cho người ta cảm thấy hắn quá lạnh lùng. Thế nhưng đối với bạn bè, ví dụ như tôi, hắn sẽ rất kiên nhẫn. Có lúc tôi cảm thấy gì? Andrew có vẻ tò mò. Cảm thấy hình híp mắt suy nghĩ rất mông lung. Dù tôi có làm ra biết bao nhiêu chuyện vô lý, hắn cũng sẽ không tức giận. Có lúc tôi cũng rất hoài nghi, không biết giới hạn của hắn nằm ở đâu. Andrew trầm mặc quan sát hình, trong mắt tự hồ còn xẹt qua một tia nhìn ao ước. Vì ngồi đối diện nhau, hình bắt được ngay khoảnh khắc ấy. Hình như mình nói nhiều quá thì phải. Hai cậu đã đi du lịch với nhau sau khi chặng đua ở Suzuka kết thúc. Trên chuyến bay từ Sapporo về Tokyo, tôi còn chưa kịp hỏi cụ thể xem hai cậu đã trải qua một kỳ nghỉ như thế nào. Tuyệt lắm, Winston lên kế hoạch tất cả, từ giao thông đến khách sạn. Đi du lịch cùng hắn chẳng phải nghĩ ngợi gì cả, tôi cảm thấy rất thư giãn. Chẳng lẽ cậu không thấy nhàm chán sao? Cậu ta là một người nghiêm túc ít nói. Không đâu, chị có biết không, trên đường tới Nobunebetsu, hắn còn đưa tôi đi thăm nhà máy ở Shirokubito nữa. Andrew ngẩn cả người một thoáng, sau đó liền nghiêng đầu phì cười. Nhà máy sô-cô-la á, cậu không cảm thấy đây là nơi cha hay dẫn con đi, hoặc là người yêu đi cùng với nhau sao? Hân đờ người 2 giây, rồi cũng bật cười theo. Ừ, đúng là giống thật, lúc ấy tôi cũng nghĩ vậy đấy, ha ha ha. Mà ngay lúc này, trong đầu của Hân lại nghĩ đến hình ảnh của Winston nghiêng đầu sang, cúi người xuống kề sát vào cậu để liếm cây kem vừa mềm vừa ngọt. Thế rồi lưỡi của hắn chạm vào lưỡi của cậu. Trái tim của Hân bỗng rung lên không cách nào kiềm chế. Được rồi, tôi cũng đã hỏi rất nhiều rồi. Giờ đến lúc công bố câu trả lời của Winston. Andrew mở sổ ghi chép của mình ra. Hân tỏ vẻ hồi hộp ấn vào ngực của mình. À, tự nhiên thấy lo quá. Ha ha, cậu mà còn phải thấy lo thì ai dám nói chuyện với Washington nữa chứ. Andrew phì cười. Trả lời cho câu hỏi về ấn tượng với cậu, Winston đáp rất đơn giản. Là gì? Có phải hắn lại đục nước bèo cò không? Cậu ta nói, thế giới này chỉ có một Ivan Hunt. Ariel vừa nói vừa cười. Phía sau chắc chắn còn có một vế khiến cho người nghe thấy không vui. Hunt nhếch miệng. Ha ha ha, vì thế nhất định phải coi sóc cẩn thận. Nếu không Ivan Hunt đầu óc đơn giản chắc chắn sẽ bị lừa. Hunt lấy tay che mắt lại, bất lực than thở. Tôi biết ngay là như thế mà. Được rồi, buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc ở đây. Tôi có thể xem ảnh chụp của mình không? Hân nhìn nhà báo ảnh. Andrew búng tay lên trán của Hân. Cứ giữ lòng mong chờ đến cuối cùng đi. Yên tâm, chúng tôi sẽ chọn bức ảnh đẹp nhất. Vậy thì được rồi. Hân vươn tay cầm ly nước, vừa mới uống một ngụm nhỏ. Bóng người của Andrew đã đứng lên, đi tới bên cạnh cậu, bỗng nhoáng một cái. Hân vội vã vươn tay đỡ, ôm chặt lấy Andrew. Chị Wilson, chị không sao chứ? Cảm ơn cậu. Cậu phản ứng quá nhanh. Andrew đứng thẳng người dậy, tỏ ý cảm ơn với Hân. Cũng thương thôi. Mọi người đều nghĩ cậu còn trẻ tuổi, nhưng thực ra cậu cũng có một mặt rất chín chắn và đàn ông. Tôi thích được khen như thế đấy. Hân cười cười. Chúc cậu giành được thành tích cao trong chặng đua này. Cảm ơn. Chỉ cần cậu lọt vào được top 5 trong chặng đua này nữa thôi, thì Van Winston sẽ phải nhảy nhót thoát y cho cậu xem. Ha ha ha. Hân càng nghĩ càng thấy ý chí chiến đấu hừng hực. Sau khi phỏng vấn xong, thì Hân vừa bước vào thang máy vừa nhắn tin cho Winston. Anh thật quá đáng, dám nói tôi dễ bị lừa. Tin nhắn của Winston được gửi tới rất mau. Phỏng vấn xong rồi à, có muốn sang bên tôi ăn cơm không? Hân vuốt mũi, nói chuyện với chuyên gia dinh dưỡng, hôm nay mình sẽ không cùng ăn cùng với đội đua. Không ăn cùng đội đua à? Phiên chạy thử sắp bắt đầu rồi, cậu đừng có ăn uống linh tinh. Winston muốn mời tôi ăn cơm, chắc hẳn không đến nỗi khiến cho tôi đau bụng khó tiêu đâu nhỉ. Winston à, làm gì có chuyện đó, vậy cậu đi đi, nói chuyện cho nhiều vào, tiện thì nhìn xem chuyên gia dinh dưỡng của đội Ferrari thiết kế thực đơn thế nào luôn. Thái độ của chuyên gia dinh dưỡng quay ngoắt 180 độ. Hân cười đồng ý. Winston đặt chỗ ở ngay nhà hàng thuộc khách sạn nơi hắn nghỉ. Bởi đang trong khoảng thời gian Francis diễn ra, nhà hàng có không ít người. Tất nhiên những người có thể vào được khách sạn này đều thuộc giới thượng lưu. Hân đến được nhà hàng khi đã gần 8 giờ. Winston ngồi ở một góc sát cửa sổ, chống cằm nhìn ra bên ngoài. Hân tiến từng bước về phía hắn theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Winston khiến cho Hân nghĩ tới ánh trăng. Dù rằng đây là hai sự vật hoàn toàn không tương xứng. Có lẽ vì lúc này hắn vừa cao ngạo dàn đến mức khiến cho Hân cảm thấy không chân thật. Hai hai, Hân nở nụ cười tươi hết mức. Winston nâng cằm. Ngồi đi, tôi đã gọi sẵn món khai vị và món chính cho cậu rồi. Trước khi thi đấu phải ăn đồ nóng, tránh ăn đồ lạnh hoặc đồ gây dị ứng, không được phép uống thức uống có ga. Hân lắc lắc đầu, cuộc đời thiếu đi quá nhiều lạc thú. Thật sao? Winston nhấc tay nhìn đồng hồ, gật đầu một cái trông có vẻ rất quý tộc. Cuộc phỏng vấn với Andrew ít nhất kéo dài hơn 2 tiếng. Ha ha, đúng vậy, chị ấy có rất nhiều lý giải thú vị về F1. Nói chuyện với chị ấy, tôi cảm thấy mình được mở mang rất nhiều. Còn anh thì sao? Chị ấy yêu thích anh như thế, chắc sẽ nói chuyện với anh lâu lắm nhỉ? Hân cố ý nhìn hắn bằng ánh nhìn mờ ám. Nửa giờ đồng hồ. Hả? Tôi cho cô ta phỏng vấn trong nửa giờ. Ngắn thế sao? Hân mở lớn mắt. Không hổ là tay đua đẳng cấp, nhà báo nổi tiếng thế mà cũng chẳng coi ra gì. Nếu không thì làm sao đủ thời gian cho cậu và nữ thần của cậu chuyện trò? Nụ cười bên môi của Winston rất nhạt, nhưng Hân lại thấy rất yêu thích. Ha ha ha, cuối cùng cũng đã thực hiện được một trong hai mộng tưởng lớn nhất đời của tôi rồi. Hai mộng tưởng lớn. Một là được người nổi tiếng trong giới truyền thông như Andrew Wilson phỏng vấn. Còn một là gì? Anh đoán đi. Đầu óc của cậu cũng chỉ có thế thôi. Winston cười khẽ. Bác thi cô thỏ. Mơ đi. Winston cúi đầu uống một ngụm nước. Gì cơ? Hình như Hình không nghe rõ. Không phải cậu thích sưu tầm tạp chí Playboy từ bé sao? Ấy, làm sao anh biết được? Tôi nói với anh rồi à? Hân gãi đầu, sao cậu chẳng nhớ gì cả nhỉ? Đến giờ chúng vẫn còn nằm dưới đệm của cậu. Tôi nói với anh từ bao giờ? Cậu làm gì được trong cái bữa tiệc với mấy cô thỏ bây giờ? Dùng hết một lượt các loại bao hả? Không biết vì sao, Hân lại cảm thấy giọng nói của Winston có chút gì đó lạnh lùng. Cũng không đến nỗi tôi muốn làm với người tôi thích. Hân càng nói, giọng càng nhỏ. Như kiểu Andrew Wilson sao? Hình há miệng. Trước đây cậu có thể dễ dàng mở miệng đáp người tình trong mộng của mình phải giống như Andrew Wilson. Nhưng giờ đây nhìn vào mắt của Wilson, cậu nhận ra mình không nói nổi nữa rồi. Sao thế? Wilson hỏi. Tôi cũng không rõ rốt cuộc mình thích kiểu người gì. Có nhiều khi người cuối cùng ta yêu chưa chắc đã là người ta luôn mong đợi. Giống như mẹ của tôi đó, bà luôn ao ước được lấy một người có sự nghiệp, có nhiệt huyết, lại biết cách hưởng thụ cuộc sống như ba tôi. Thế nhưng cuối cùng, bà lại chỉ chọn một thầy giáo rất bình thường. Đúng lúc này, người phục vụ bưng thức ăn lên, là súp kem mang tay. Ở một đất nước bị sa mạc bao vây, thì món ăn thế này đã vô cùng đắt đỏ. Ăn đi! Winston! Sao thế? Nếu như tôi nói là nếu như nhé, đến một ngày nào đó anh lại kết hôn rồi, chúng ta vẫn sẽ đi du lịch cùng nhau chứ. Cậu vốn nên nghĩ, nếu có một ngày cậu tìm được nửa kia, cậu và người ấy sẽ vẫn đi du lịch cùng gia đình của Wilson chứ. Thế mà không rõ vì sao cậu bỗng nhiên bắt đầu thấy sợ. Sợ Wilson sẽ không lên kế hoạch mọi chuyện thay cậu nữa. Sợ sau này hai người sẽ không còn thời gian ăn với nhau một bữa, dù chẳng có chuyện gì quan trọng như bây giờ. Sợ hai người sẽ đi về hai hướng khác nhau. Winston nhìn thẳng vào Hân, ánh mắt chẳng có chút do dự, ngược lại kiên định đến mức Hân đột nhiên thấy chột dạ. Nếu có một ngày tôi kết hôn, trừ cậu ra, tôi còn đi du lịch với ai được nữa? Hân mỉm cười. Tôi có thể hiểu câu thế giới này chỉ có một Evan Hân. Anh nói với Andrew Wilson theo nghĩ này không? Vốn chính là nghĩ này. Winston đưa trứng lòng đào trong đĩa cho Hân. Hân nhìn quả trứng mà đột nhiên thấy trong lòng ấm áp. Đến cả chuyên gia dinh dưỡng cũng không biết chuyện cậu thích ăn trứng lòng đào. Thế mà Winston lại rõ. Thế giới này chỉ có một Van Winston. Hân cẩn thận dùng thìa múc trứng đưa vào miệng. Tay cầm dao của Winston dường như hơi khựng lại. Ngoài cửa sổ là đường đua Yas Marina nổi tiếng. Đường đua lúc này yên lặng như một mỹ nữ thướt tha đang say ngủ, để người người hướng về, để người người thưởng thức. Hân nhìn ra ngoài cửa, trong lòng lại nghĩ đến Winston đang ngồi đối diện. Rõ ràng chẳng cần nói một câu nào, cậu vẫn cảm thấy thật nhẹ nhõm. Sắp 9 giờ rưỡi tối rồi, Hân nhất định phải về với đội đua của mình. Winston ra quầy thanh toán. Lần này để tôi trả đi. Hân vừa định giơ tay thì Winston đã tóm lấy. Tôi muốn cậu tặng tôi những thứ khác. Thứ gì? Hình có chút kinh ngạc. Còn thứ gì mà Winston không có? Cần đến cậu tặng sao? Nếu chặng đua này cậu cũng lọt vào top 5, thì số tiền hoa hồng của đội đua Marcus thưởng cho cậu có lẽ cũng đủ để cậu mua lại nhà. Winston nói. Ừ, hình âm thầm hưng phấn, còn cả nhảy thoát y nữa chứ. Tôi muốn cậu dành cho tôi một vị trí trong gara nhà cậu. Winston vừa nói xong thì Hân đã cảm thấy mắt của mình nóng bừng lên ngay lập tức. Đây vốn là dự định của cậu mà. Đây chính là thứ mà cậu muốn tặng cho Winston. Tuy điều đó còn lâu mới sánh nổi với giá trị của một chiếc siêu xe của người kia, thế nhưng điều cậu muốn tặng lại vừa khéo giống với điều của người kia mong muốn. Hân không biết phải hình dung cảm giác tấm lòng được trân trọng này như thế nào nữa. Được chứ? Hình không giữ được giọng của mình khỏi run được. Cả chiếc ship kia nữa, cậu đã đồng ý là sẽ thay rồi. Ha ha ha, mua lại nhà xong, nếu còn thừa nhiều tiền thì tôi chắc chắn sẽ mua một con xe thật tốt. Ừ, Winston khẽ ư một tiếng. Tiếng đó rơi vào trong lòng của Hân, khiến cho cậu thấy ngơ ngứa. Khi phục vụ đến thanh toán, Hân vẫn cứ đưa thẻ của mình ra, cười nói với Winston. Còn nhớ không, anh đã từng thanh toán tiền giúp tôi trong siêu thị, giờ để tôi trả lại đi. Winston cười thản nhiên. Tôi không nhớ đã giúp cậu thanh toán, nhưng tôi nhớ có lần đi siêu thị, tôi phát hiện ra cậu đẩy hộp bánh quy trên kệ, hình như là vì đã ngắm tôi rất lâu. Thần kinh của Hân như bị ai bắn trúng. Hóa ra Winston biết cậu đứng trước kệ hàng quan sát hắn. Nếu anh không nhìn tôi, thì làm sao biết tôi đã ngắm anh rất lâu? Hân hết cằm. Đúng là tôi đã ngắm cậu rất lâu, từ lúc cậu mua sữa chua đến khi cậu chọn đồ lót. Anh vì sao lại ngắm tôi? Tim của Hân lại thắt lại. Cái cảm giác việc mình và Winston quen biết nhau cứ như đã được hắn sắp đặt sẵn này, khiến cho Hân vô thức lo sợ. Bởi vì trong cậu ngốc quá, lúc mua sữa chua cậu chỉ nhìn vậy, không xem hạn sử dụng. Winston cầm giấy ăn lau miệng. Thôi, muộn lắm rồi, để tôi đưa cậu về khách sạn. Hân đứng lên. Không cần đưa về đâu, tôi có phải Andrew Winston đâu. Ấy, đợi đã, anh biết không, trong buổi phỏng vấn hôm nay tôi đã được đơm chị ấy một tẹo đấy. Vì sao? Lúc đi ngang qua người tôi, chị ấy suýt thì vấp ngã, tôi đã đỡ chị ấy. Dù chẳng có gì đáng đắc ý, thế nhưng tôi cảm thấy phản ứng của mình rất nhanh. Vẻ mặt của Hân có chút tự đắc. Ngay cái lúc Hân đi ngang qua bên người của Winston, hắn đang sửa lại cổ tay áo. Hân đang khi thả lỏng tinh thần lại, bất ngờ bị vấp, cả người liền đổ về phía trước. Cậu định tóm lấy mép bàn theo phản xạ, thế nhưng đã có người vòng qua tay eo cậu. Sức mạnh quen thuộc kia khiến cho Hân căng thẳng, cậu ngã về phía cái ôm, đôi tay kia liền ôm chặt lấy cậu. Hân đột nhiên kinh ngạc nhận ra mình đã ngồi lên đùi của Winston từ lúc nào rồi. Không ít người xung quanh đã nhìn về phía này. Giống thế này sao? Tiếng nói của Winston vang lên từ phía sau. Hân vô thức cứng cả vai lại. Hơi ấm của người kia, hơi thở của người kia như mang theo sự xâm phạm vô hình mà ngang ngược. Không, không, Hân cố gắng giải thích cho rõ, thế mà yết hầu lại như bị khóa chặt. Cậu muốn nói gì? Winston dựa càng sát hơn, gò má hắn như dán vào lưng của cậu. Không phải thế này, chị ấy đi giày cao gót nên mới đứng không vững, tôi chỉ đỡ chị ấy thôi. Tôi rất lịch sự, tôi mà đối xử với chị Winston thế này, thì nhà báo ảnh bên cạnh sẽ dùng máy ảnh đập chết tôi mất. Hân đẩy tay của người kia ra, lập tức đứng bật dậy. Ồ, còn có cả nhà báo ảnh cơ à, chắc cậu thất vọng lắm nhỉ. Winston vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, có hơi ngước đầu quan sát Hân. Tôi không có ý đó với chị Winston. Hân, tai cậu đã đỏ hết rồi kìa, không có ý đó với Andrew Winston thật không? Winston vẫn nói rất nhẹ nhàng. Có lúc Hân không hiểu vì sao tên này lại cứ sử dụng cái ngữ khí đó khi nói chuyện với mình. Sao hắn chẳng nói thế với người khác bao giờ nhỉ? Thật mà, rõ ràng anh mới là người làm tôi xấu hổ. Vừa nói xong Hân đã thấy hối hận. Hử, không phải tôi chỉ muốn mô phỏng xem cậu đã ôm Wilson thế nào thôi à. Tôi đâu có nói tôi để chị ấy ngồi lên đùi. Mà trong nhà hàng còn có nhiều người nhịn nữa, chân dài giỏi lắm, còn dám thò ra ngán đường tôi. Độ cong khóe môi của Wilson trở nên rõ ràng hơn trước. Tôi sẽ hành chết anh trong chặng đua này, tin không? Hân căm phẫn giơ ngón tay giữa. Tôi rất mong chờ. Winston cuối cùng cũng thong dong đứng lên. Thanh toán xong, Winston định tiễn Hân về khách sạn thật. Này, anh không cần làm vậy đâu. Tôi tự về được mà. Đằng nào cũng không thể anh tiễn tôi về, tôi lại tiễn anh về. Hai ta cứ qua cứ lại thế này đến sáng trời mới được, đúng không? Tai cậu vẫn đỏ quá. Winston nghiêng mặt cười khẽ. Đủ rồi đấy. Hân giơ tay bịt tai mình lại. Winston không nói gì nữa, chỉ ấn thang máy, hai người đi về phía khách sạn của Hân. Winston không giống Hân, vừa đi vừa đút hai tay vào túi quần. Hắn là người chững chạc, bước nào bước nấy đều rất phong độ. Hân có chút không rõ vì sao mình lại có thể thân thiết với Winston được đến thế. Có lẽ bắt đầu từ lần trong nhà vệ sinh giải Francis Tây Ban Nha, sau đó là lần hắn thanh toán hộ cọc trong siêu thị, lần hắn mua mũ của cậu trong buổi từ thiện ở Paris với giá cao, còn cả lần chiếc dép của cậu hỏng trên đường về nhà. Winston đã đứng đợi công ty bảo hiểm cùng cậu, còn tùy ý cậu lái chiếc Ferrari của hắn đến mức cháy máy. Hai người không cùng tiếp cận nhau, giờ đây nghĩ lại, có lẽ Winston luôn là người tiến về phía cậu. Vì sao nhỉ? Hình nhìn bóng lưng của Winston đi phía trước mình, cao ráo mà rắn rỏi, cái bóng lưng kia bỗng dừng lại, quay đầu nhìn hình. Sao thế? À, không sao. Hình bước nhanh qua Winston, sau đó xoay người lại nhảy mắt với hắn. Tôi đang nghĩ đến màn nhảy thoát y của anh. Thật sao? Winston cười khẽ tiếp tục đi cùng Hân. Tôi nhất định sẽ lọt vào top 5 trong này. Còn anh Á, đừng để Charlie hoặc Owen đẩy ra ngoài đấy nhé. Hân nhếch mép cười xấu xa. Cậu tự tin quá nhỉ? Hân ngắm nhìn Winston dưới ánh trăng, trong lòng thầm nói. Người khiến cho người ta trở nên tự tin như thế chẳng phải anh sao? Về đến phòng khách sạn, Hân vô thức mở cửa sổ ra, nhìn về hướng của Winston rời đi. Trong đầu cậu lại nhớ đến cảm giác mình ngồi trên người hắn, để hắn ôm thật chặt, thật an tâm, dù là bị người khác ôm. Hân ấn thật mạnh lên đầu của mình, cậu đột nhiên rất muốn say một trận ra trò trước mặt của Winston, sau đó lấy lý do mình say rượu rồi sẽ làm chuyện không hay, để làm gì tùy ý. Suy nghĩ ấy khiến cho Hân sợ nhảy dựng lên, vì chưa thích ứng được múi giờ chênh lệch. Thế nhưng đã nửa tiếng trôi qua, cậu vẫn chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Lòng của cậu vừa tiếc nuối vì sao sau khi uống say, mình lại không nhớ đã hôn Winston thế nào, vừa ảo não vì những suy nghĩ bất lương trong đầu. Điện thoại đặt trong tủ đầu giường nháy sáng, Hân vớ lấy xem thử, hóa ra là tin nhắn của Winston. Cậu có nhìn thấy mặt trăng rất sáng không? Hân ngồi dậy kéo rèm cửa, ánh trăng ban bạc giữa trời như phủ trùm lấy cả địa cầu. Cậu trả lời Winston. Nhìn thấy rồi, vừa to vừa sáng. Winston, ngủ ngon hơn. Tựa như có ai đó thì thầm bên tai cậu. Chất giọng lành lạnh mà lại dịu dàng như thế Winston. Lúc này, có phải hắn cũng đang ngồi dựa đầu giường, đặt một quyển sách trên đùi, trong tay là di động phải không? Ngủ ngon nhé Winston. Sau mấy ngày thích ứng thì phiên chạy thử cuối cùng cũng bắt đầu. Vì ở đây có độ che phủ thấp nên thời tiết nóng hơn ở đường đua Suzuka, lốp xe rất dễ bị mài mòn. Mới đầu Hình còn lo lắng không biết tính năng xe đua có đáp ứng được không. Thế nhưng trước khi lên đường đua, nhìn thấy Thẩm Xuyên bình tĩnh chỉ đạo những điều chỉnh cuối cùng, mà Thẩm Khê lại ngậm một thanh sô-cô-la híp mắt cười vẫy tay bye bye với mình, thì cậu bỗng cảm thấy an tâm. Đây là lần đầu tiên đua F1 trên đường đua ở sa mạc, thế nhưng cậu tỏ ra rất thoải mái tự tin. Số liệu sau khi phiên chạy thử kết thúc cũng khiến đôi mày của cậu vẫn luôn cao lại của Thẩm Xuyên giãn ra. Khi Hân lái xe quay về thì Thẩm Xuyên dựa người vào thân xe, gõ gõ mũ bảo hiểm của Hân. Yên tâm chưa? Yên tâm, cực kỳ yên tâm. Hân cười thật tươi. Tôi đã kiểm tra nhiệt độ của động cơ rồi, mọi người giải quyết vấn đề tản nhiệt tốt thật đấy. Bọn tôi đều đã điều chỉnh động cơ tản nhiệt lên đến mức tốt nhất rồi, bao gồm cả phần tản nhiệt trên má phanh nữa. Hân, hướng gió trên đường đua Yas Marina không ổn định, việc làm nóng trước cũng khó hơn những đường đua thông thường. Lần này cậu không chỉ phải thể hiện chính bản thân mình mà còn phải thể hiện công sức của các kỹ sư, của toàn đội đua nữa. Ánh mắt của Thẩm Xuyên như có chứa sức mạnh. Đến Thẩm Khê bên cạnh cũng không ngậm sô-cô-la nữa mà đứng nghiêm nhìn Hân. Cả tay lái trên đường đua lẫn đội ngũ kỹ sư đứng bên ngoài đường đua đều mang trong mình sự cố chấp này. Tất nhiên, Hân nhìn thẳng vào mắt Thẩm Xuyên. Ba phiên chạy thử kết thúc, Hân vừa đút tay vào túi quần vừa hát khẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc đụng phải Owen. Tên này xấu xa đến mức nào, Hân vẫn còn nhớ rõ chuyện mới hôm qua. Trước khi gia nhập F1, Hân vốn ngập tràn kính phục với những tay đua đẳng cấp như Owen, mà bây giờ cậu chỉ thấy khinh thường. Cậu vốn định đi lướt qua Owen, thế nhưng lại bị tên kia giữ lại. Nhóc Hân, không chào hỏi gì đã định đi đây như thế thì không lễ phép đâu nhé. Owen nghiêng đầu nói với vẻ trêu tức. Tôi cũng chẳng thân với anh. Hình lạnh lùng liếc đối phương, vừa nâng mắt đã thấy Charlie cũng đang tiến lại gần. Charlie vừa nhìn thấy Owen đã xa xăm cả mặt. Trong giới F1, Charlie là người đàn ông tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn, khiến cho người ta chỉ cần nhìn một cái là nhớ ngay đến những diễn viên điển trai như Jude Law hay Leonardo. Có điều tính y kiêu ngạo, hồi còn trẻ y đã chịu nhiều điều tiếng của giới truyền thông, chẳng qua lần nào y cũng dùng thực lực của mình để chứng minh điều ngược lại. Lần trước nghe Donald kể, Charlie cũng đã từng bị Owen lừa. Hôm nay lại bất gặp trong nhà vệ sinh thế này, hình đột nhiên muốn thấy hai người này lao vào đánh nhau. Charlie nóng nảy nhất định có thể đánh vỡ đầu Owen. Hình vốn định đứng nghe lén ngoài nhà vệ sinh, thế mà Owen lại hứng thú cất tiếng trêu ghẹo. Nhóc Hình, ở lại chơi cùng đi. Chơi gì? Ánh mắt không vui của Charlie liếc xéo qua. T-Shom! Điên à, điên à! Hình giơ ngón giữa vội vã bỏ đi. Charlie hư một tiếng, hất cằm nhìn Owen. Anh thân với thằng nhóc kia như thế từ bao giờ? Sao nào? Cậu ghen à? Cưng à, đừng như vậy. Cưng mãi mãi là người tôi yêu thương nhất. Owen dang rộng hai tay tạo dáng như muốn ôm người kia. Thật không? Tôi lại ước ao anh bác ái một chút, để cả thế gian này xui xẻo mới hay. Charlie hừ khẽ một tiếng. Tôi bảo này, trừ khi ở trên đường đua, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc cho Winston biết mặt trên một phương diện khác chưa? Anh muốn chơi thế nào? Charlie lạnh lùng hỏi. Cậu hãy quyến rũ Winston ngay trước mặt thằng nhóc kia đi. Cái gì? Charlie nhíu mày. Hôm nay ra khỏi cửa từ sớm quá, anh quên uống thuốc à? Hay là cậu quyến rũ thằng nhóc kia trước mặt Winston cũng được? Charlie thở dài vỗ vỗ vai Owen. Tôi thấy không phải anh đang làm khổ qua anh Winston, mà là đang làm khổ tôi mới đúng. Nói xong, Charlie liền đi mất. Owen vuốt cằm nói một câu, thật là đáng tiếc. Trận phân hạng nối tiếp ngay sau phiên chạy thử, không khí toàn đội trở nên căng thẳng, mà đây cũng là lần đầu tiên khu vực ghế khán giả bên ngoài đường đua chật kín chỗ ngồi. Theo thông tin tra trên mạng, trận đấu này có hai vấn đề cực kỳ đáng chờ đợi. Chuyện thứ nhất, liệu Winston có thể giữ vững vị trí quán quân dưới thế gọng kìm do Owen và Charlie tạo ra hay không? Chuyện thứ hai, liệu Hunt, tay đua đang không ngừng thăng hạng trên bảng thành tích, còn có thể tiếp tục phân cao thấp với Charlie được nữa hay không? Trận phân hạng sắp bắt đầu, Hunt dùng hai tay nắm chặt vô lăng, thở ra một hơi. Vị trí xuất phát chiếm vai trò rất quan trọng trên đường đua Yas Marina. Hình mím chặt môi, thần kinh căng lên hết mức. Trong quy 1, Winston giành bầu, tốc độ một vòng của Owen và Charlie vẫn luôn bám sát. Sau khi điều chỉnh lại tính năng của xe đua, Hình thả phanh phi nước đại, vượt qua cả Benny và Doug Chauvigny để tiến vào top 4. Marcus nắm chặt nắm tay, không ngừng gật gù. Kỹ thuật của thằng nhóc này càng lúc càng thuần thục. Ông có biết không, mỗi lần lái xe của chúng tôi, cậu ta sẽ có cảm giác mong chờ bị vượt mặt. Về sau, cảm giác mong chờ ấy sẽ càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng tham lam. Thẩm Xuyên nói, chúng tôi là đội đua tuyệt vời nhất. Giấc mộng có thể tham lam thế nào cũng có thể thực hiện được. Marcus cười với Thẩm Xuyên. Quy 2 bắt đầu, thế cục phát sinh biến hóa. Tốc độ một vòng đua của Winston giảm xuống. Hắn bị Charlie vượt mặt, để Owen bám sát sau lưng. Hành vẫn giữ vị trí thứ tư như trước, nhưng từ vị trí thứ năm đổ xuống, thứ hạng các thay đua liên tục thay đổi. Khán giả hô hào hưng phấn như thế muốn đốt cháy bầu không khí. Hình đã chảy rất nhiều mồ hôi rồi, thế nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Cậu phải đem hết khả năng ra để kiềm chế, để chờ đợi thời khắc quan trọng nhất. Khi Q2 kết thúc, Winston bị Owen vượt mặt, xếp thứ ba, còn Hình giữ vững vị trí thứ tư. Thần kinh vẫn không cách nào thả lỏng, Q3 lại là một lượt thử thách mới. Benny dần dần uy hiếp vị trí của Hân. Trong nửa vòng cuối của Q3, Hân không thể không cố hết sức kéo dài khoảng cách với Benny. Cả một cuộc đua ngập tràn mùi thuốc súng, vị trí bầu của Charlie bị Owen giành mất, còn vị trí thứ ba của Winston được bảo vệ cho đến khi kết thúc trận phân hạng. Trận đua chính thức bắt đầu lúc nửa đêm. Hân nghiêm túc lắng nghe chiến thuật của toàn đội, thậm chí để ý đến tất cả những gì đối thủ thể hiện trên đường đua. Hội nghị kết thúc, Marcus tỏ lòng. Chỉ có mới mấy tháng thôi mà Hon đã trưởng thành thật rồi. Rõ ràng trước đây là một nhi đồng có vấn đề. Thẩm Xuyên cười cười. Hon thật nhìn rất trẻ con, nhưng thực ra lại là một người nghiêm túc. Hơn nữa một khi cậu ta đã quyết tâm rồi, chẳng ai có thể ngăn trở được. Marcus đè tay lên mắt. Đúng vậy, không ai cản nổi.